Vốn Thành Tử Tu là muốn mắng Hồ Huyền Phương nói hiu nói vượn, rõ ràng là hắn đã đưa tất cả nô lệ giả cho Hồ Huyền Phương này quản lý. Nào có chuyện làm Hồ Huyền Phương mất mấy vạn tên hóa thần nô lệ giả như y nói. Nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi đang là ngạc nhiên đứng nhìn, hắn như là đã hiểu dụng ý của Hồ Huyền Phương qua lần đánh hắn lần này. Hắn dường như đã trách oan cho Hồ Huyền Phương, tên này là muốn cho hắn bị thương, tránh đi chuyện phải gian nan lựa chọn phải theo một trong hai tôn tiểu tổ tông kia. Phốc, như đã nghĩ ra dụng ý của Hồ Huyền Phương, Thành Tử Tu cũng làm tuyệt một chút, ép trong thân thể ra một ngụm máu tươi, sau đó là ngất xỉu đi, như là trọng thương rất nặng một dạng. Như vậy cũng có thể ngất xỉu. Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai mắt nhìn nhau, nhìn như vừa rồi Hồ Huyền Phương ra tay khá nặng, nhưng Thành Tử Thu này là thần thể hóa thần, thực lực là cao hơn Hồ Huyền Phương vô số lần, không đến nỗi yếu đuối như vậy mới đúng chứ. Không lẽ chiêu thức vừa rồi của Hồ Huyền Phương có cái gì đặc biệt bên trong? Ân, rất có thể là như thế. Cái này Hồ Huyền Phương là chân nhân bất lộ tướng, bản lĩnh ẩn giấu thật sự là không có kém. Nghĩ lại cũng đúng, Hồ Huyền Phương đi theo tôn phụ thân thần thông quảng đại kia bao nhiêu năm, còn là tâm phúc ái tướng của người, phụ thân truyền cho y vài môn thần thông phòng thân cũng là điều dễ hiểu, nói không chắc thủ đoạn trong tay của Hồ Huyền Phương còn lợi hại hơn mấy tên ngụy thánh kia, sau này đối với Hồ Huyền Phương hai nàng cần phải cẩn thận một chút mới được. Còn về lần này, xem ra chiêu mộ Thành Tử Thu về dưới trướng của hai nàng tạm thời không thành rồi. Đúng lúc này, xẹt, xẹt, bái kiến hai vị tiểu chủ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gian có chút ít chấn động một cái, tại Lan Hạo Điện có thêm hơn 1000 người xuất hiện, nhìn thấy Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng đang tại ngạc nhiên tại nơi kia, liền cúi đầu thi lễ nói. Diệp Vũ Đồng hai người đang chăm chú nhìn về tôn kia Thành Tử Thu xem y có biểu hiện gì khác thường hay không, âm thanh bái kiến khá lớn của đám người kia, làm cho hai nàng di chuyển sự chú ý đến. Ôn Địch, Cáp Duy, hai người các ngươi đi cùng đám người kia là có chuyện gì? Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi rất lấy làm kỳ lạ, nhìn hai tên dẫn đầu kia lên tiếng hỏi. Sau lưng kia một đám ma tộc thánh thể ma tôn hậu kỳ viên mãn chính là một đám người mà hai nàng uy hiếp đại hắc tên kia bồi dưỡng bọn chúng thành mấy cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Hơn 2000 thánh thể ma tôn, sau khi chắt lọc ra chỉ còn lại 1500 người mà thôi, đủ làm 4 cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận, chia đều cho hai nàng, mỗi người 2 cái, có những cái này chiến trận, hai nàng rất nhanh là sẽ công chiếm toàn bộ vạn tinh đại lục như những gì mà Hồ Huyền Phương làm được tại Linh Ma đại lục Tây địa khu năm xưa. Hơn nữa sẽ còn có thể làm được xuất sắc hơn Hồ Huyền Phương là đằng khác. Bên trong luyện thần đỉnh không gian vẫn còn mấy cái đã thuần thục tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận nữa, là từ thời của Hồ Huyền Phương, Ôn Địch để lại. Nhưng những cái kia chiến trận là do một đám đạo thể ma tôn lập ra. Uy lực là kém rất xa cái này thánh thể ma tôn do hai nàng tận tâm tài bồi, cho nên hai nàng chỉ lấy những tôn kia thánh thể ma tôn cường giả, số còn lại là để lại bên trong luyện thần đỉnh, đây là hai nàng chê thực lực của đám người kia kém cỏi mà ra. Phụ thân đã có nói qua, là sẽ để cho hai nàng dẫn người đi công chiếm vạn tinh đại lục, ngài ấy rất là hiểu hai nàng cần gì, cho nên mới đưa đám người kia ra. Nhưng mà lại đưa thêm hai tên Ôn Địch cùng Cáp Duy hai tên thuần về phù văn chi đạo ra đây để mà làm gì? Hai nàng cũng không có ý định theo học phù văn chi đạo một môn này à, cơ giới luyện kim thuật sĩ. Cách chương.